Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 641 tiến công. Nhận được tin tức đồng thời, Trung Tử bốn người đều cùng nhau nhìn về phía quán cà phê phương hướng. Thầm nghĩ trong lòng, đã đến rồi sao? Cùng lúc đó quán cà phê bên trong, Triệu Diệu đang mới vừa từ trong không gian môn đi ra. Theo dưới bậc thang lâu, cuối cùng ngồi ở chính mình lão trên ghế ngồi. Đối diện đại lâu tử vong khôi lỗi đang dùng kính viễn vọng nhìn xem quán cà phê bên trong Triệu Diệu. Nhưng lại phát hiện căn bản không có Hắc Bì tung tích. Cái tên này, đến cùng đem Hắc Bì giấu ở nơi nào rồi? Cùng coi là Triệu Diệu mới là mục tiêu chung từ bốn người khác nhau. Tử vương có thể là phi thường hiểu rõ chính mình thật chính là muốn xử lý người là Hắc Bì. Cho nên tại Hắc Bì không có thật đang xuất hiện trước đó, tử vương là sẽ không để cho chung từ bốn người ra tay. Thế nhưng hiện tại Hắc Bì lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Mà kết thúc con bốn tuổi thọ của con người tại độc tố uy hiếp bên dưới lại là có hạn. Tử vương lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút. Không được, chỉ có thể đem này bốn người báo hỏng. Dù sao bốn người bọn họ chết mất cũng không có nhiều người sẽ đi tra. Tử vong lại là không nghĩ tới, lấy tình báo của hắn năng lực, vậy mà hoàn toàn không có tìm được Hắc Bì hiện tại bất kỳ tung tích nào. Miêu nữ trong căn cứ, nói trong suốt khí lưu hóa thành trận trận gió nhẹ, theo cửa sổ, khe cửa, đường ống chờ vị trí chậm rãi xâm nhập trong căn cứ. Mà Triệu Tuyết, Tiểu Vũ, Phù Mêu các nàng lại không chút nào phát giác được điểm ấy. Như cũ tại trên bàn cơm làm thành một vòng, vừa ăn cơm một bên trao đổi tiếp xuống tâm đắc. Bàn ăn cái ghế một bên trên, đang bỏ lổm ngổm bất động Pharaoh mèo đột nhiên lỗ tai run một cái. Mãnh liệt nhìn về phía mở ra cửa sổ phương hướng, bị hắn thấy miêu nữ trong lòng giật mình. Mèo này chẳng lẽ có thể thấy ta? Nàng như cũ bảo trì nguyên bản động tác, hóa thành gió nhẹ, từng chút thổi vào trong phòng. Pharaoh mèo lại là nhíu nhíu mày. Chỉ là gió, ta quá nhạy cảm sao? Suy nghĩ một chút lại nhắm mắt lại, thân thể lâm vào chấn động nhẹ nhẹ bên trong, tiếp tục bảo trì rèn luyện trạng thái. Tiểu Vũ hô, buổi tối hôm nay ta cũng muốn đi quan chiến. Dù sao các ngươi ra tay, ta chỉ cần vây xem là được rồi. Phù Mèo nhíu nhíu mày nói ra, ngươi ngày mai không phải còn phải đi học sao? Muộn như vậy còn ra đến, không tốt lắm đâu. Đến lúc nào rồi trả lại khóa? Hiện tại nhưng là muốn đối kháng tà ác tổ chức, cứu vớt thế giới thời điểm, làm sao có thời giờ đi học a? Tiểu Vũ quay đầu nhìn một chút, liền thấy hoàng đệ đang trừng to mắt, nhìn xem nàng trong chén bánh pudding. Tiểu Vũ lập tức che lại chính mình không nói chính xác nói. Đây là ta, Triệu Tuyết sờ lên hoàng đệ đầu nói ra. Hoàng đệ ngươi thích ăn bánh pudding a? Ta đầy cho ngươi ăn xong. Ta không thích ăn đồ ngọt. Hoàng đệ lập tức đem Triệu Tuyết đưa tới bất định một cái nuốt mất, lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Một bên A Viễn cau mày nói, đừng cho nàng ăn nhiều như vậy, gần nhất lại mập rất nhiều. Triệu Tuyết vừa cần hồi đáp, đột nhiên nhướng mày, các ngươi có cảm giác hay không đến gió đột nhiên lớn rất nhiều? Pharaoh mèo cũng đã bỗng nhiên mở mắt, phát ra một tiếng meo gọi. Không thích hợp, giờ khắc này hắn, không có lông mèo làn da có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Chu vi phương hướng bốn phương tám hướng, tất cả đều tại hướng trên người hắn thổi. Này rõ ràng là không phù hợp lẽ thường. Thế nhưng tại không biết công kích của đối thủ phương thức là cái gì trước đó, Pharaoh mèo có thể làm chỉ có né tránh. Oanh một tiếng nổ vang, Pharaoh dưới thân cái ghế ầm ầm vỡ vụn. Hắn đã mang theo Triệu Tuyết phá tan vách tường, bay ra trường học, sở dĩ chỉ đem Triệu Tuyết một người, là bởi vì mọi người tại đây bên trong, chỉ có Triệu Tuyết tố chất thân thể trải qua hắn rèn luyện siêu năng lực tăng thêm, có thể tiếp nhận hắn cao tốc hành động lúc tăng tốc độ. Nếu như mặt khác miêu nữ, hắn lần này đụng vào, chỉ sợ sẽ là giết người mà không phải cứu người, mà liền tại Pharaoh mèo phát động rút lui này trong nháy mắt, mèo nhà tên miêu nữ cũng cùng nhau động thủ. vô hình niệm động lực trực tiếp áp bách đến Phù Mêu. Hoàng đệ, A Viễn, A Chiết, Diêu Nước Xa cùng với Tiểu Vũ trên thân. Hoàng đệ, A Chiết, Diêu Nước Xa, A Viễn trực tiếp không kịp phản ứng ngất đi. Chỉ có Phù Mêu bằng vào siêu cường phản ứng cùng kinh nghiệm chiến đấu. Mà Tiểu Vũ từ đối với Pharaoh Mèo tín nhiệm. Tại Pharaoh Mèo đứng lên trong nháy mắt liền lựa chọn biến thân. Thế là hai người cùng nhau phát động U Linh năng lực. Hư hóa sau tránh thoát một kích này. Về phần U Linh Mèo, hắn đã sớm thói quen tại bảo trì U Linh trạng thái. Hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Phù Mèo nhìn xem đã hôn mê A Viễn bốn người bọn họ. Giận dữ hét, ai? Pharaoh Mèo trong mắt hơi híp, nhìn về phía trong phòng ngã xuống bốn người. Thầm nghĩ trong lòng, phiền phức, bị cướp tiên cơ. Thấy một bên hóa thân U Linh liền muốn xông đi lên Triệu Tuyết. Pharaoh Mèo đưa tay chộp một cái, lại không có thể ngăn cản đối phương. Chỉ có thể nhìn hư thể xẹt qua thân thể của mình. Cuối cùng biến mất trong không khí. Pharaoh Mèo đành phải nhắc nhở. Triệu Tuyết, không nên vọng động. Trước làm rõ ràng đối phương năng lực. Nhắc nhở xong sau, Pharaoh Mèo lại là một chút cũng không có xông đi lên ý tứ. Ngược lại là thân thể vọt tới. Đã không biết tránh tới nơi nào đi. Tựa như một đầu trong núi chi hổ nhất dạng. Tối bên trong chờ đợi lấy cơ hội. Bởi vì hắn biết đột kích đối thủ rất có thể là mèo nhà miêu nữ. Mà miêu nữ có được niệm động lực. Bị những này miêu nữ tiên cơ. Không cẩn thận bị nâng lên. Hắn cũng sẽ lâm vào phiền phức bên trong. Ngược lại là trốn đi chờ cơ hội. Một đòn giết chết. So sông đi lên có ít nhiều. U Linh hóa Triệu Tuyết liền không có những này cố kỵ. Vọt thẳng vào phòng bên trong. Đưa tay chộp một cái. Niệm động lực phát tác. Liền muốn đem đã hôn mê A Viễn các nàng bắt tới. Nhưng kèm theo niệm động lực một phát động, nàng lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ nắm lấy A Viễn các nàng. Triệu Tuyết một người niệm động lực căn bản kéo bất động đối phương. Một bên đồng dạng chỗ ở vô hình U Linh trạng thái Phù Mêu hô. Có người đang dùng niệm động lực, muốn tìm tới bọn hắn mới được. Bởi vì Phù Mêu cũng không nhìn thấy vô hình U Linh trạng thái dưới Triệu Tuyết. Cho nên này một hô trực tiếp là phạm vi ý thức trao đổi. Tên mèo nhà miêu nữ sau khi nghe được, cùng nhau hô, các nàng liền tại phụ cận, tìm tới các nàng. Phù Mêu cả kinh nói, ai ở chỗ này, ngươi ở đâu, đừng làm hư ta bình hoa. Kèm theo một cái bình hoa bị đùa xuống đất. Trong nháy mắt mấy cỗ niệm động lực hướng phía bình hoa ngã xuống địa phương đánh tới. Phù Mêu cùng Triệu Tuyết không nhìn thấy tên mèo nhà miêu nữ. Tên mèo nhà miêu nữ hiển nhiên cũng không nhìn thấy Triệu Tuyết cùng Phù Mêu. Cho nên bọn họ tất cả đều vô ý thức hướng phía có động tĩnh địa phương công kích đi qua. Lần này tựa như lên phản ứng dây chuyền. Cả phòng bị vô hình niệm động lực tràn ngập. Từng đạo lực lượng cuồng bạo quét tới quét lui. Đánh cho toàn bộ phòng hoàn toàn thay đổi. Từng cái bàn ghế, đồ điện, trang trí đều bị xé thành mảnh nhỏ. Thậm chí trên vách tường cũng là mấp mô. Thật giống như bị vô hình dã thú quét qua như thế. Ngoại trừ ngã xuống miêu nữ bị hai bên đều vô ý thức bảo vệ bên ngoài. Cả phòng đều đã biến thành chiến trường. Một lát sau, hai bên đồng thời dừng tay lại. Nhìn xem rối tinh rối mù gian phòng. Đều đang quan sát đối phương có phải hay không đã bị các nàng xử lý. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.